Bát gia tái thế, chương 150, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Dương nghi hoặc nhìn vào màn hình, tự hỏi không biết có phải thiết bị bị hỏng rồi không, cơ thể người hoàn. Toàn có khả năng tạo máu thế nhưng sao lại nhanh như. Vậy được, anh ta vội tắt máy, mở lại nhưng kết quả vẫn vậy. Đang lúc anh ta còn đang hoang mang, Trần Đức đã đứng dậy, so với lúc nãy, sắc mặt anh đã khá hơn rất. Nhiều, anh Trần, anh, không sao rồi à, Hồ Dương kinh, ngạc, không phải anh ta mất máu quá nhiều sao, chẳng, lẽ mình đã phán đoán sai, không sao rồi, Trần Đức nở nụ cười, bước đến bên cạnh Từ Hàm. Chào hỏi hai y tá đang làm vệ sinh xung quanh bàn giải phẫu. Lúc này, Từ Hàm đang ngủ say, trạng thái ổn định. Các số liệu cũng đã khôi phục như thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc cô bé sẽ tỉnh lại. Trần Đức đích thân ra tay, có thể nói là mạo hiểm thử nghiệm, và thực tế chứng minh, anh đã quyết định đúng. Nếu như anh không bất chấp tất cả làm theo ý mình, thì có lẽ Từ Hàm sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trần Đức thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Từ Hàm tràn đầy yêu thương, Liễu Như Nguyệt cũng vui đến phát khóc, tâm trạng vô cùng phấn khích, ánh mắt cô ấy nhìn Trần Đức tràn đầy sùng bái cùng kính nể. Chính người đàn ông này đã giúp Từ Hàm tiếp tục sống. Bên kia, Hồ Dương cũng có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng, hơn nữa, giấc mộng này còn rất khoa trương, thế nhưng, đây là sự thật, anh ta véo bắp đùi mình, đau đớn đã chứng minh tất cả không phải là mơ, người đàn ông này thật sự kéo cô bé kia từ quỷ môn quan trở về, đây chính là kỳ tích, cái bệnh viện này đã thành lập 20 năm, thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện kỳ tích, cùng lúc đó, bên ngoài phòng giải phẫu. Một loạt bác sĩ khoác blau trắng cùng với các trợ thủ của mình đang đứng canh giữ ở cửa. Bọn họ không tiến vào, thứ nhất là vì chắc chắn Từ Hàm không có khả năng cứu chữa, thứ hai là muốn thoát khỏi chuyện này, tránh cho tương lai phải gánh vác trách nhiệm. Mọi người đều biết lần phẫu thuật này thất bại, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Khâu Kiệt. Nếu không phải bởi hắn chậm trễ, trong lúc giải phẫu còn tạm dừng để thu thêm chi phí thì cô bé kia đã có thể qua khỏi. Bọn họ muốn biết kết cục của chuyện này sẽ như thế nào, xa xa cả người Khâu Kiệt đau nhức không thôi, một cước của Trần Đức quá mức độc ác, đã qua lâu như vậy mà hắn mới chỉ cảm thấy đỡ hơn một chút, thằng oát con, mày nhất định phải chết, vẻ mặt Khâu Kiệt vô cùng dữ tợn, há lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra trực tiếp gọi cho cảnh sát. Từ Hàm chết có liên quan đến hắn, nếu như thằng nhóc kia truy cứu, sợ là không cách nào thoát khỏi trách nhiệm. Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã được kết nối. Đó là người quen của hắn, lão Trương, đội trưởng cục. Cảnh sát, hai người thường cùng nhau ăn cơm. Giáo sư Khâu, sao hôm nay ông lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy? Bên kia, vừa nghe điện thoại, lão Trương đã hồ hởi nói, lão Trương, chỗ tôi xảy ra chuyện, tôi đang ở bệnh viện, có người hành nghề y trái phép còn công khai đánh tôi, Khâu Kiệt nói. Ông mau đến đây, nếu không, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đấy. Cái gì, lão Trương tức giận, ban ngày ban mặt mà, có người dám làm chuyện như vậy à, ông chờ đó đi tôi. Lập tức đến ngay, cục cảnh sát cách bệnh viện rất gần, chưa đến 5 phút, một loạt xe cảnh sát đã đỗ trước cổng bệnh viện. Thu hút sự chú ý của rất nhiều người, 10 cảnh sát mặc đồng phục đi thẳng đến phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giải phẫu ở tầng trệt, theo sau còn có quần chúng muốn biết rõ chân tướng, cách trương.